Nói thật, tôi thật sự cảm thấy khả năng nghiệp vụ của bảo vệ hiện tại hơi thấp. Với trình độ nhận thức như thế này, bọn họ còn không bằng mấy lão thường phục trong văn phòng của chúng tôi. Theo lời của Lô Chính Long nói, tôi mới biết lão này lúc còn trẻ là một huyền thoại, nhưng cách ứng xử tương đối thấp. Với trình độ của lão, hẳn chỉ đủ để làm đội trưởng an ninh ở đây. Chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy. Lô Chính Long nhìn lên đầu dò giám sát trong thang máy và hỏi. Đầu dò trong thang máy không phải chỉ để hù dọa mọi người thôi đúng không? Đương nhiên là không rồi, nhân viên bảo vệ nói. Sau tai nạn lần trước, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra lớn, kiểm tra các đầu dò, hệ thống báo cháy và vòi phun nước chữa cháy. Tất cả hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Làm thế nào mà nghi phạm lên được nóc nhà? Các người không có phát hiện gì sao? Lô Trinh Long hỏi ngược lại. Nhân viên bảo vệ nói với vẻ bối rối. Tối qua không phải là ca trực của tôi, nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã xem video giám sát nhưng không tìm thấy ai khả nghi, cũng không thấy cô gái kia đi lên. Các huynh đệ nói rằng hung thủ nhất định đã đi lên từ cầu thang. Tôi không quá tin lời nhân viên bảo vệ nói. Tòa nhà này 20 tầng, coi như là đi thang máy từ tầng 1 lên tầng cao nhất, một tầng đi lên cũng mất 1 phút. Đi thang bộ lại còn mệt hơn, chứ đừng nói lên vác xác. Khi nhân viên bảo vệ thấy chúng tôi có vẻ mặt không tin, anh ta tự mình lẩm bẩm. Tôi không nghe rõ những gì ông ta nói. Thang máy phát ra tiếng động, đã đến nơi. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi chết lặng khi thấy hành lang chật cứng những người. Lô Trinh Long hỏi. Đây là tình hình gì? Nhân viên bảo vệ có chút ngượng ngùng nói. Tất cả nhân viên trong tòa nhà này đều tới xem náo nhiệt. Đúng là ở đâu có người xem náo nhiệt, nhìn thấy những người này khiến tôi đau đầu. Tôi cố ý nói với Lô Chính Long. Nghe nói người chết rất thảm, máu chảy khắp sàn. Tôi đang không biết những mảng thịt vụn trên đất phải làm thế nào để mang đi. Nhìn thấy những người này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Lát nữa nếu cần cũng không lo không có người để hỗ trợ. Lô Chính Long nghe theo lời của tôi nói. Các người hẳn là chưa từng thấy người chết. Người chết không đáng sợ chút nào. Thật đó, chốc lát mấy người sẽ được xem. Đêm nay nhất định sẽ không gặp ác mộng đâu. Có một tiếng A phát ra. Một nữ nhân công áo trắng rụt rè bị chúng tôi làm cho sợ hãi liền bỏ chạy. Số còn lại nét mặt đều không được tự nhiên. Tôi vừa đi vừa nhìn. Bị tôi nhìn họ cũng không quá quan tâm. Đám đông người tự động nhường chỗ. Khi đến cửa, tôi dừng lại lấy mặt nạ trong hộp đồ nghề ra đưa cho Lôi Chính Long, nhân tiện đưa máy ảnh cho anh ta. Bảo vệ mở cửa ra, tôi bước vào. Trời gần trưa, nắng chói chang, tôi lấy tay che mắt, cảm giác có một chút choáng váng. Lôi Chính Long nhìn cơ thể của tôi khẽ run lên, liền tới đỡ tôi, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Không sao chứ? Không có sao đâu. Tôi lắc đầu. Đối với chúng tôi, lần này kẻ sát nhân đã chọn một nơi có hệ thống thông gió rất tốt, thiết nghĩ đeo khẩu trang là hơi thừa. Tôi nhìn quanh không thấy một cái xô nhựa màu xanh quen thuộc, trong lòng hơi khó chịu. Lô Chính Long nhìn phải nhìn trái cũng không thấy, liền quay lại hỏi nhân viên bảo vệ. Thi thể ở đâu? Không lẽ các người đã di chuyển chỗ khác sao? Bảo vệ dùng mình nói. Làm sao chúng tôi dám di chuyển thứ đó? Ngay đằng sau, quay lại nhìn sẽ thấy. Lô Chính Long quay đầu lại nói. Phía sau sao? Tôi quay người đi về phía sau, cúi đầu xuống tìm kiếm dấu vết trên mặt đất. Sau vài phút tôi đã bỏ cuộc. Trên mặt đất có quá nhiều bước chân lộn xộn. Rõ ràng trước lúc chúng tôi đến, chỗ này đã có rất nhiều người đến. Vừa quay đầu, một cơn gió thổi qua mang theo mùi chua chua. Khi Lô Chính Long nhìn thấy nguồn gốc của mùi đó, anh ta lập tức tức giận và chửi rủa.

kẻ sát nhân quá bất thường, quá tàn ác và quá khủng khiếp. Tôi không thể hình dung được tính cách của người này đã bị bóp méo như thế nào để có thể nghĩ ra những cách giết người biến thái như vậy. Lúc này thời gian như ngừng trôi, tôi và Lôi Trinh Long đứng đó, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sẫm tràn trên sàn nhà, giống như một bông hoa tử đằng từ địa ngục đang nở rộ. Chất lỏng màu đỏ sẫm lan đến chân, chúng tôi kịp định thần lại, lui lại một bước, tránh chất lỏng đó. Tôi thật sự không đủ can đảm để chất lỏng đó dính vào người. Tôi muốn giết hắn, Lôi Chính Long gầm lên. Khi tôi tìm được hắn, tốt nhất hắn nên kháng cự để tôi có thể bắn một phát vào đầu của hắn. Dù có tức giận, tôi vẫn phải tiếp tục khám nghiệm tử thi. Muốn hành nghề y cần phải có tâm lý bền bỉ tuyệt đối. Vào ngày đầu tiên tôi đi học, một giáo sư già đã nói như vậy. Đáng tiếc lúc đó tôi hoàn toàn không nghe thấy vị giáo sư kia nói gì, ánh mắt chỉ nhìn vào một hướng khác. Bạn biết đấy, trong lớp khả năng chịu đựng của tôi chắc chắn là yếu nhất. 10 phút sau, vị giáo sư lấy ra một bức ảnh hiện trường, tôi đã nôn thốc nôn tháo. Sự thật đã chứng minh sức chịu đựng của cơ thể được rèn luyện. Bây giờ nhìn lại, vụ án 1.000 mảnh thi thể chắc chắn là bài học đầu tiên của tôi. Một nhà văn nước ngoài tôi không nhớ tên đã từng nói một câu nói như vậy. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Là một bác sĩ pháp y, việc xử lý mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống quan trọng. Đây cũng được xem là một loại năng lực. Mang công việc vào cuộc sống, điều đó sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn. Quay trở lại vụ án, tôi và Lô Trinh Long đứng ngây người trên tầng cao nhất. Mãi đến khi các đồng chí ở đồn cảnh sát gần đó nhận được tin báo cáo mới chạy đến, hai chúng tôi mới sực tỉnh lại. Huynh đệ ở đồn cảnh sát có thể đã nghe thấy những gì Lôi Chính Long đã hét lên, nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Đừng đứng nó nữa, qua đây giúp đi. Tôi muốn lật ngược lại thi thể, dùng sức thức mạnh thi thể nhưng không nhúc nhích, đang phải gọi Lôi Chính Long để qua giúp. Lôi Trinh Long bước đến hộp dụng cụ, mở nó ra rồi lấy một đôi găng tay cao su đeo vào. Anh ta đi vòng qua vết máu trên mặt đất rồi đến chỗ thi thể. Tôi nắm cánh tay của xác chết, Lôi Trinh Long giữ chân. Hai chúng tôi cùng nhau dùng sức đem thi thể nhấc lên. Lật lại đi. Phía trước thi thể có những mảng thi ban lớn. Chúng tôi còn chưa kịp xử lý đã nghe thấy rầm rầm ào ào. Vết thương trên bụng của tử thi đã bị ăn mòn và phình to, nội tạng rơi ra bên ngoài. Đồng chí cảnh sát đáng thương ở đồn gần đây tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người không chịu đựng được mà đang định nôn ra. Vẻ mặt của Lôi Trinh Long cũng không tốt cho lắm, nhưng anh ta vẫn phải nói. Không được nôn ở đây, đừng làm hỏng hiện trường. Hai cảnh sát bịt miệng chạy đến một góc tường rồi nôn ra. Bỏ xuống trước đi. Là bác sĩ pháp y, tôi không nhịn được nữa. Cảnh này thật sự quá sức tưởng tượng. Tôi từ đầu vốn đã hơi yếu, hành động này khiến cho toàn thân toát mồ hôi. Tôi không thể chịu được mùi của chất lỏng thêm được nữa, liền bước đến lan can, tháo khẩu trang ra và thở hổn hển. Sắc mặt của Lôi Chính Long xấu tối cực điểm. Anh ta tháo mặt nạ ra, thở phào nhẹ nhõm. Lôi Chính Long cho tay vào túi áo, cũng không biết đang muốn tìm cái gì, sờ soạn cả buổi cũng không thấy. Vừa quay đầu lại nhìn thấy người cảnh sát đang nấp ở bên đằng sau, anh ta bước tới hỏi. Có thuốc không? Cho tôi 2 điếu. Lôi Chính Long với vẻ mặt hung tợn, viên cảnh sát nhanh chóng lấy ra một bao thuốc. Anh ta không khách sáo, lấy 2 điếu rồi châm lửa rồi bước đến bên cạnh tôi. Này, Lôi Chính Long đưa cho tôi. Nghe nói thuốc có thể làm giải tỏa phiền muộn, tôi không tin chút nào, tôi cũng chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Tôi cầm lấy thuốc hút một hơi, một làn khói cay sộc vào phổi, nước mắt nghẹn ngào tuôn ra. Không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý không, sau khi hút xong tôi thấy nó đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn thấy đống thịt bầy nhầy trên mặt đất, tôi cảm thấy rầu rĩ. Lôi Chính Long đi tìm bảo vệ, mượn một cái kẹp gắp đống thịt trên mặt chất lỏng, sau đó rũ sạch dung dịch liền cho vào túi nhựa. Tôi thấy một người quá chậm, cần thêm người giúp. Tôi muốn nhờ hai viên cảnh sát đến giúp, nhưng nhìn thấy bộ dạng run rẩy của bọn họ, tôi đã từ bỏ ý định này. Tôi và Lô Chính Long mất hơn nửa giờ đồng hồ dùng kẹp để nhặt hết miếng thịt cho vào túi ni lông. Chất lỏng màu đỏ trên mặt đất chảy ra khắp nơi, bốc mùi khó chịu. Lô Chính Long đến gặp cảnh sát xin vài điếu thuốc nhưng không hút, chỉ châm lửa rồi bỏ vào chỗ hướng khói thổi. Anh ta còn hỏi tôi: thời xưa có phải những người làm trong nghề của cậu thường khắp hương trước khi bắt đầu làm việc đúng không? Anh nói khám nghiệm tử thi sao? Quả thực là có thói quen thắp hương. Tôi biết Lô Chính Long muốn góp ý với mình. Hai người chúng tôi lại nâng thi thể lên, cuối cùng không còn chất lỏng chảy ra nữa. Đây là một cơ thể hoàn chỉnh về cơ bản, có thể cung cấp cho chúng tôi nhiều manh mối quan trọng. Tôi cẩn thận quan sát trên cổ tay, mắt cá chân và cổ của xác chết, đều có những vết chói lâu dài. Bề mặt cơ thể cũng bị chi chít những vết sẹo. Nhìn thoáng qua tôi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong một thời gian bị bắt. Trên đầu gối của xác chết cũng có những vết chảy xước. Đây là một vết thương mới, cho thấy thời gian này cô ấy thường xuyên quỳ. Khi tôi đang làm việc, Lô Chính Long không thể chịu đựng được nữa. Vẻ mặt của người phụ nữ rất khớm khiếp. Anh ta đến gặp nhân viên bảo vệ và yêu cầu họ lấy một chiếc khăn để che mặt thi thể. Lô Chính Long làm như vậy cũng chỉ để là tâm lý ổn định hơn, tôi không có ý kiến gì khác. Phải mất hơn một nửa giờ đồng hồ, tôi mới hoàn tất việc giám định tại chỗ. Số còn lại phải đưa về phòng pháp y số 2. Dù đã chết nhưng người đã khuất phải được tôn trọng. Sớm như vậy đã kết thúc, sẽ không có thiếu sót gì chứ? Lô Chính Long liền hỏi tôi. Tôi biết anh ta đang lo lắng, sợ tôi vì chuyện của Tiểu Kiều mà nóng vội sẽ bỏ lỡ một cái gì đó. Anh có muốn tự mình kiểm tra không? Tôi liếc nhìn Lô Chính Long. Quên đi, tôi không có năng lực như cậu. Kỳ thật, tình huống tại hiện trường đã rất rõ ràng. Tôi không cần phải nói gì thêm về những gì xảy ra với người đã khuất trong khoảng thời gian bị giam cầm. Tại hiện trường có hai chai chất lỏng, một là nước thường, còn là một là axit chlorhydric. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, kẻ sát nhân đã dùng nước làm chết người, nhân lúc nạn nhân không để ý đã tiêm axit chlorhydric vào trong cơ thể. Tôi không cần phải nói điều gì đã xảy ra tiếp theo. Thấy tôi đang thu dọn đồ đạc, viên cảnh sát tiến đến hỏi: kiểm tra xong chưa? Có thể chuyển thi thể xuống dưới rồi chứ? Tôi không muốn lên tiếng, Lô Chính Long nói: anh có thể dọn đi, tìm một cái khăn, trước tiên phải che thi thể đi. Chúng tôi có vải. Bảo vệ nghe thấy liền chạy vào, trong tay cầm một mảnh vải trắng lớn. Cảnh sát nói: các người chuẩn bị tốt lắm. Đó là do lần trước có người. Tôi biết nhân viên bảo vệ đang định nói về vụ án rơi lầu ngoài ý muốn. Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái. Nhân viên bảo vệ ngừng nói, quay đầu định rời đi. Anh đừng đi. Tôi ngăn anh ta lại. Chúng tôi không đủ nhân lực, tới đây giúp đi. Nhân viên bảo vệ có vẻ mặt không muốn. Bốn người không phải là đủ rồi sao? Đúng là đủ. Giữa di chuyển cái xác và mang đống thịt vụn này, anh có thể chọn một cái. Tôi dùng ngón tay cầm một túi đựng thịt lên. Nhân viên bảo vệ thấy mình không thể chạy thoát, chỉ còn một cách, chọn di chuyển cái xác với vẻ mặt cay đắng. Tôi và Lô Chính Long một bên đem thi thể đặt lên cán, sau đó bọc nó bằng vải trắng. Nhân viên bảo vệ lúc này mới chịu tới cùng chúng tôi di chuyển cái xác. Dưới đất còn một đống thịt vụn và quần áo, tôi cùng với hai cảnh sát gần đấy cầm lên rồi mang đi luôn. Tại khu vực cầu thang vẫn còn rất nhiều người xem náo nhiệt, một số bỏ chạy khi nhìn thấy thi thể đang mang ra ngoài. nhưng vẫn còn một số người đứng đó không chịu đi, vẫn dùng điện thoại chụp lại ảnh. Tôi trong lòng đã co lửa, nhìn họ như thế này tôi lại càng không vui. Cầm túi thịt vụn bước đến trước mặt bọn họ cười nói: "Ở đây tôi có những thứ này hay hơn, các người có muốn xem thử không?" Sau một tiếng hét, trên hành lang không còn một ai. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng 1 một cách suôn sẻ, thi thể được đặt đằng sau xe. Đồng chí của đồn cảnh sát gần đấy nói: "Cậu xem bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi, để tôi mời hai người đi ăn." "Cảm ơn, chúng tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm." Lôi Trinh Long khéo léo từ chối. "Muốn làm gì cũng phải ăn đã, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." "Thực sự không cần thiết, cảm ơn." Lôi Trinh Long khởi động xe, chúng tôi cũng trở về. Tôi ngồi ở ghế phụ, trong lòng có một cảm giác khó tả. Chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi lấy ra thì nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Hoa. Họ lại chuẩn bị bay nên cô ấy hẹn gặp tôi. Tôi trực tiếp bỏ điện thoại vào túi, lúc này tôi không còn tâm trạng để gặp cô ấy. Không khí trong xe trầm xuống, Lôi Trinh Long hỏi tôi: "Xem những vụ án cũ trước đây có phát hiện gì không? Tôi nghĩ đây là manh mối rất quan trọng." Tôi lắc đầu nói: "Một người giàu bị đầu độc chết, phần còn lại tôi không kịp xem." "Vụ án đó tôi rất nhớ, lúc đó có rất nhiều rắc rối. Hiện trường chúng tôi tìm thấy xác của nữ nhân viên đầu tiên bị phân hủy, hình như thuộc tài sản của gia đình nhà giàu có đó." "Anh nói gì?" Tôi bật khỏi ghế ngay lập tức. Phản ứng của tôi có một chút kịch liệt. Kết quả là Lôi Chính Long đang lái xe bỗng giật mình, bẻ lái và gần như đâm vào một cái cây lớn bên đường. Cũng may Lôi Chính Long kinh nghiệm dày dặn, gặp nguy không loạn, đạp phanh giảm tốc, dốc sức liều mạng bẻ qua vô lăng rồi lao qua gốc cây. Cũng may là không đụng chúng. "Đại ca à, cậu có thể đừng bất ngờ như thế được không? Sẽ chết người đó. Cho dù không chết cũng xảy ra tai nạn đó." Lôi Chính Long than thở. Tôi mặc kệ anh ta tiếp tục hỏi: "Mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì cơ?" Lôi Chính Long lau mồ hôi lạnh trên trán. "Chính là chuyện của gia đình giàu có đó." "Cậu nói việc này sao?" Lôi Chính Long vừa lùi xe vừa nói. "Lúc đó tôi vẫn còn đang đi học, chẳng qua chỉ là nghe kể lại mà thôi, cũng không rõ sự tình cho lắm." "Đừng nhiều lời, nói mau." Tôi thật sự rất nóng lòng. Lôi Chính Long nói: "Một phú ông đã chết. Tôi nghe nói ông ta là một người giàu có nhất thành phố này. Ông ta vốn là một tay xã hội đen. Sau khi cải tà quy chính, ông ta đã mạnh dạn thành lập công ty kinh doanh quần áo, lời không ít tiền. Sau khi kiếm được nhiều tiền, ông ta chuyển sang kinh doanh thép và trở thành một triệu phú. Sau đó bắt đầu lấn sang bất động sản." "Nói vào trọng điểm đi." Tên này thật sự rất dài dòng. "Nếu cậu không muốn nghe thì thôi, tôi sẽ không nói nữa." Tiểu tử này thật sự rất nóng tính, tôi phải nhượng bộ nói: "Vậy anh mau nói đi, tôi sẽ không ngắt lời anh nữa." "Vậy còn được." Lôi Chính Long kể tiếp: "Giàu có chưa được bao lâu, vợ của ông ta đã mất. Rất nhanh tên giàu này đã cưới một người vợ khác. Đám cưới rất hoành tráng, gây chấn động cả thành phố. Không lâu sau đó, người giàu lên kế hoạch xây biệt thự. Không ngờ dự án mới được nửa chừng thì chuỗi vốn của người giàu này bị đứt và công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Tên nhà giàu vào bệnh viện trong tình trạng tăng xông và chết sau đó không bao lâu. Công ty cũng phá sản. Qua một thời gian dài, có nhiều người đồn tên nhà giàu này bị người khác đầu độc mà chết. Sau đó lập án điều tra, phần còn lại đều là ở trong hồ sơ tôi đưa cho cậu." Lôi Chính Long nói xong, hồi lâu không nghe thấy tôi nói gì, liền quay đầu lại nhìn, thấy tôi đang cầm điện thoại ngẩn người. "Cậu bị sao vậy? Nhớ ra gì rồi sao? Nói tôi nghe đi." Lôi Chính Long thấy phản ứng của tôi không đúng, biết tôi có thể đang nghĩ ra điều gì đó. "Người ta nói người đàn ông không dễ rơi nước mắt. Tôi tự nhận mình là một người đàn ông nhưng lại không thể kiềm chế được nước mắt. những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt. Mẹ khiếp, tôi đã không nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng như vậy. Tiểu Kiều đã nói cho chúng tôi biết nơi mà kẻ sát nhân đang đưa cô ấy đi. Chết tiệt, thậm chí còn không hiểu ý của Tiểu Kiều. Tôi rơi vào trong tình trạng tự trách bản thân sâu sắc. Lô Chính Long lại chuẩn bị khởi động xe, quay đầu lại hỏi. Cuối cùng là bị sao vậy? Cậu như này là có ý gì? Đừng làm tôi sợ. Tôi không nói gì, giơ điện thoại lên để cho Lô Chính Long xem dấu vết Tiểu Kiều đã để lại trong xe. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lô Chính Long không nhìn ra. Tôi giơ bức tranh của Tiểu Kiều vẽ lên rồi lật đến bức ảnh của tên nhà giàu có. Trong số đó có một bức ảnh chụp công ty của tên nhà giàu, trên đó có một tấm biển. Lô Chính Long nhìn tấm biển, sau đó nhìn lên ảnh trên điện thoại của tôi, mắt anh ta ngay lập tức mở to. Tranh của Tiểu Kiều tuy lộn xộn nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, đó là logo của công ty tên nhà giàu đó. Với khả năng suy luận của Lô Chính Long, anh ta nhanh chóng nghĩ đến hiện trường vụ án xác chết của nữ tiếp viên hàng không đầu tiên. Nó nằm trong tòa nhà được xây bỏ dở của công ty này. Vị trí của chúng tôi phát hiện ra chiếc xe cũng rất gần tòa nhà đang xây dở. Khó trách khi nhìn thấy hình vẽ kia tôi lại thấy rất quen thuộc. Ở chiếc cổng của tòa nhà đổ nát ở đằng kia đúng là có một tấm biển như vậy. Tiểu Kiều biết rằng chúng tôi đã từng đến đó, vì vậy cô ấy đã vẽ biển để nhắc nhở. Ý cậu là Tiểu Kiều có thể sẽ ở đó? Lô Chính Long hét lên đầy phấn khích. Tôi gật đầu và nói thêm. Lúc ấy khả năng Tiểu Kiều ở đó, nhưng hiện tại thì tôi không rõ. Cơ hội tốt nhất đã bị bỏ lỡ. Bây giờ có thể Tiểu Kiều đang ở bất cứ đâu, có thể đang phải chịu đựng đủ loại tra tấn khủng khiếp. Bây giờ Tiểu Kiều có đủ loại hình ảnh điên rồ hiện lên trong não tôi. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Lô Chính Long không có thời gian nói chuyện với tôi, lấy điện thoại di động ra, vừa khởi động xe điên cuồng chạy bay đến đồn cảnh sát, vừa gọi cho anh ba. Khi chúng tôi chạy đến đồn cảnh sát quận Nam Thành, đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Vài tiếng xe cảnh sát lao ra khỏi đồn, nhanh chóng lao thẳng về hướng ngoại ô. Mau lên, tôi giúp cậu vận chuyển thi thể xuống lầu, sau đó tôi phải đến tòa nhà đang xây dở. Lô Chính Long vội vàng nói. Không cần đi, tôi yếu ớt nói. Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Kiều chắc hẳn đã bị di chuyển đến nơi khác. Cho dù có dấu vết đã bị gió thổi không còn lại bao nhiêu, vẫn là nên điều tra vụ án, tìm ra kẻ sát nhân là ai. Lô Chính Long rất sốt ruột đi lại xung quanh. Anh ta biết những gì tôi nói là có lý, nhưng không thể ngừng suy nghĩ. Tôi lau nước mắt trên mặt và bước ra khỏi xe, mở cửa sau cố gắng kéo cái xác xuống. Lô Chính Long thấy vậy liền ra giúp đỡ. Anh ta vừa giúp tôi khiêng cái xác vừa hỏi. Cậu có nghĩ đến cái chết của tên nhà giàu có liên quan đến vụ án nữ tiếp viên không? Hẳn là có liên quan. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều tra vợ của tên nhà giàu, còn cả người nhà của ông ta nữa. Tôi cảm giác rằng kẻ sát nhân đang ở rất gần mình. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, tôi có thể sẽ bắt được hung thủ. Tôi chỉ có thể hy vọng bây giờ mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn. Lô Chính Long chuyển thi thể lên cáng, vừa đẩy vừa gọi điện thoại. Tôi biết anh ta có cách để có được thông tin mà mình muốn trong một thời gian ngắn. Chúng tôi đẩy xác vào trong phòng pháp y số 2 rồi nhét vào trong nhà xác. Đây là lần đầu tiên có 4 thi thể được nhét vào trong nhà xác. Tiếng vo ve của máy nén khí trong nhà xác dường như lớn hơn. Tôi thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Lô Chính Long hai mắt đỏ hoe, thở mồn hển giống như một con trâu đang đi cày đồng. Tôi cảm thấy buồn cho kẻ sát nhân. Thấy bộ dạng của Lô Chính Long thế này, tôi có thể tưởng tượng rằng tương lai của kẻ sát nhân sẽ bị khó khăn đến mức nào. Di động của Lô Chính Long rất nhanh đã đổ chuông, nhưng đó không phải là huynh đệ đã đi tìm hồ sơ, mà là huynh đệ đang đến nhà xây dựng dở. Khi đến hiện trường, họ đã tìm kỹ càng mọi nơi, không tìm thấy chỗ nào khả nghi. Có vẻ như sau vụ án khủng khiếp kia, những người vô gia cư tập trung ở đây đã không còn nữa. Người vô gia cư? Tôi ngay lập tức ngồi dậy khỏi ghế, đầu óc quay cuồng. Trước mắt tôi hiện lên một hình ảnh thi thể đầu tiên được tìm thấy. Lúc đó khi nhận được thông báo, tôi đã xách hộp đồ nghề của mình đi về hướng tòa nhà xây dựng dở, hoàn toàn không biết mình đã sắp thấy gì. Lôi Trinh Long đi theo. Ở cổng, một cảnh sát đồn chúng tôi đang đứng với một người vô gia cư. Đôi mắt của người này đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Vào thời điểm đó tôi không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Tôi đã từng nhìn thấy những người vô gia cư thực sự. Trong đôi mắt của những người đó không có sắc màu, tối tăm mờ mịt như bị bao phủ bởi một lớp đồ vật. Về cơ bản, bạn không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt của những người đàn ông vô gia cư kia rõ ràng không phải là như thế. Đôi mắt của anh ta rực lửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi lúc này không hay. Lúc đó tôi còn quay đầu lại cười nhẹ với người đó. Khi chúng tôi bị mùi của tòa nhà đang xây dở làm cho phải đi ra ngoài, tôi lại gặp hắn. Kẻ lang thang đang đứng bên cạnh chúng tôi không xa, nói chuyện với một viên cảnh sát. Hẳn lúc đó là đang bị lấy khẩu cung. Thật nhìn bộ dạng của hắn trông rất sợ hãi. Tôi hiểu tại sao kẻ sát nhân lại theo dõi mình, bởi vì ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy hắn. Tôi hồi phục lại tinh thần, đem suy luận của mình nói với Lôi Trinh Long. Hắn cũng trợn tròn mắt. Không thể, không thể nào, cậu chỉ là đang tự mình suy diễn. Lôi Trinh Long không thể tin được nghi phạm đã táo bạo đến mức có thể đứng trước mặt chúng tôi. Tôi cũng không muốn tranh luận với anh ấy. Tôi không còn sức để nói thêm vào lúc này. Một ngày qua tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi pha một tô mì chuẩn bị bổ sung dinh dưỡng. Lôi Trinh Long nghĩ trong vài phút, sau đó gọi cho đồn cảnh sát nơi đã xảy ra vụ án và hỏi họ về những người vô gia cư. Kết quả được hiện dưới dòng dữ liệu. Người của đồn cảnh sát chưa từng thấy người đàn ông vô gia cư nào bao giờ. Sau khi ghi lại khẩu cung, họ đưa cho anh ta vài trăm nhân dân tệ. Về sau cũng không bao giờ nhìn thấy tên này nữa. Điều này gần như cho thấy sự nghi ngờ của tôi là đúng. Kẻ lang thang đó là hung thủ giết người. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn tận mắt chứng kiến cách chúng tôi hành xử khi nhìn thấy xác chết. Tôi không biết mình đã nói gì hay làm gì để cho hung thủ để ý đến tôi. Ai đó đã từng nói rằng trên đời này không tồn tại cái gì vô duyên vô cớ yêu, mà tất nhiên cũng không tồn tại cái vô duyên vô cớ ghét. Tôi ăn mì gói nghĩ xem mình đã làm gì, tại sao kẻ sát nhân chú ý tới tôi. Lôi Trinh Long không thể bình tĩnh đi lại liên tục, tất nhiên là đang chờ đợi hồ sơ vụ án của tên nhà giàu. Có phải cậu đoán sai hay không? Cậu thử nghĩ lại xem. Lôi Trinh Long đi tới trước mặt tôi nói. Cậu vừa nói có liên quan đến tên nhà giàu, vậy tại sao bây giờ lại trở thành người vô gia cư? Anh cho rằng hắn thật sự là kẻ vô gia cư sao? Từ ánh mắt tôi chắc chắn rằng hắn nhất định không phải là kẻ vô gia cư. Nhưng tôi phải khâm phục khả năng cải trang và dũng khí của hắn. Thậm chí dưới ánh mắt của tôi hắn còn dám giở trò. Đây chắc chắn là một kẻ rất khó đối phó. Ý anh là hắn giả vờ? Lôi Trinh Long cuối cùng cũng hiểu ra. Tôi hỏi, anh có muốn ăn mì không? Tôi làm cho anh một bát. Lôi Trinh Long dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, một lúc sau mới hỏi. Tôi càng ngày không hiểu nổi cậu. Tôi đang lo lắng đến mức sắp phát điên đây. Sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy được? Bởi vì tôi nhìn thấu kẻ sát nhân. Tôi nuốt mì tôm, ăn xong suýt chút nữa nôn ra. Lần này nó rất ngon, quả nhiên khi đói bụng ăn gì cũng thấy ngon. Ý cậu là gì? Mau nói cho tôi biết đi. Không cần phải nói, anh nhất định sẽ tự mình nghĩ ra. Chỉ là bây giờ anh đang bực bội, không đủ bình tĩnh, nên mới không thể nhìn thấy và bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng. Lôi Trinh Long không vui. Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng đáng ghét, nói mau. Ăn hết một bát mì ăn liền, tôi vẫn cảm thấy hơi đói, định làm một tô khác, nhưng Lôi Trinh Long đã ngăn lại không cho tôi đi. Tôi không còn cách nào khác đành phải nói. Anh không phát hiện ra kẻ sát nhân đang giết theo thứ tự vụ bắt cóc sao? Tiểu Kiều bị bắt cóc nhưng hung thủ lại giết một người khác. Kẻ sát nhân thông qua phương thức này để truyền tin cho chúng ta. Lôi Trinh Long gật đầu nói. Nghe thì có vẻ như vậy, nhưng cậu có chắc chắn không? Tôi xé mì gói đổ nước vào, sau đó nói. Từ màn biểu diễn hiện tại, kẻ sát nhân rất cố chấp. Mặc dù phương pháp giết người tàn nhẫn, nhưng lại theo một quy luật. Điều này có thể liên quan đến cuộc sống và kinh nghiệm của hắn. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy tên này trước khi kịp giết Tiểu Kiều, thậm chí là trước khi anh ta kịp ra tay lần tiếp theo. Đương nhiên, điều này chủ yếu phụ thuộc vào thông tin của anh. Tôi đi đây, việc quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Lô Chính Long ngay lập tức nhấc điện thoại giục thông tin. Tôi pha thêm một gói mì nữa, pha luôn cho Lô Chính Long một gói. Tên này cũng như tôi, cũng đã lâu không ăn gì. Lô Chính Long gọi điện xong, thấy tôi đang ăn mì rất ngon lành. Anh ta cũng chắc thấy đói, liền cầm tô mì lên và bắt đầu ăn. Vừa ăn xong, tài liệu cũng được gửi tới. Bởi vì vụ án đã quá lâu và không có gì nổi bật nên khá khó tìm. Một đồng nghiệp dựa trên cơ sở dữ liệu đã tìm ra, quét nó và gửi hồ sơ đến thư của tôi. Lô Chính Long vọt lên trước, tự mình xem thông tin. Người đàn ông giàu có nhập viện sau một cơn đau tim, đột ngột qua đời khi đang chuẩn bị gây mê trước khi phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân còn xô xát với bệnh viện khiến hiện trường hư hỏng nặng. Gây khó khăn hơn là công tác thu thập chứng cứ sau này. Vì vậy mà không thể kết thúc vụ án, có thể đánh giá đó là một vụ án bất ngờ hay là một vụ án mạng. Vụ án đã được gây ra chấn động lớn với thời điểm đó. Không lâu sau, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin vợ của lão nhà giàu đã mưu sát chồng. Cảnh sát cũng nghi ngờ người vợ giết chồng để lừa lấy số tiền bảo hiểm khổng lồ. Tuy nhiên, do không có bằng chứng, tòa án không thể buộc tội, cuối cùng đã trả tự do cho người vợ. Sau đó, vợ của ông ta đã bán công ty và chuyển ra nước ngoài ở với số tiền này. Sau đó không còn thông tin gì nữa. Đây là phần giới thiệu chung về vụ án. Khi tôi và Lô Chí Long đọc những điều này, tôi biết rằng cái chết của tên nhà giàu này nhất định có vấn đề. Hơn nữa, vụ án này và vụ tiếp viên hàng không hiện tại hẳn có liên quan. Chỉ là sau thời gian quá lâu, nhiều bằng chứng quan trọng đã biến mất, muốn tìm ra chân tướng lại càng khó khăn hơn. Tiếp tục lướt xuống dưới, thông tin quan trọng xuất hiện. Tôi và Lô Chính Long đều nhìn chằm chằm. Vợ của người đàn ông giàu có trước đây là một tiếp viên hàng không. Đây là một thông tin rất quan trọng. Chúng tôi đã nắm được động cơ phạm tội của nghi phạm. Sau khi giải quyết xong vụ việc, phá án sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lô Chính Long rất phấn khích, không thể kiềm chế được. Như vậy xem ra nhất định tên nhà giàu là do tiếp viên hàng không hại chết. Hung thủ đang thay tên nhà giàu đó để báo thù. Điều này hơi xa vời. Nếu muốn báo thù tên nhà giàu, chỉ cần giết người phụ nữ kia, không cần liên quan đến nhiều người khác với phương pháp giết người tàn nhẫn như vậy. Những tiếp viên hàng không thiệt mạng có nhiều điểm chung, hẳn có mối liên hệ với nhau, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể điều tra ra được. Lô Chính Long tiếp tục lướt xuống, chúng tôi nhìn thấy bức ảnh của người vợ và tên nhà giàu, quả thực rất giống với một nữ tiếp viên hàng không bị sát hại. Chúng tôi lại tiến gần hơn một bước tới kẻ sát nhân, chỉ là thông tin đã biến mất ở đây. Sao lại có ít thông tin như vậy? Quan hệ xã hội của tên nhà giàu, tung tích của vợ, sao lại không có những thông tin quan trọng như vậy? Tôi cũng tức giận. Lô Chính Long bất lực nói. Phần còn lại vẫn đang được thu thập và phân loại. Sau một thời gian dài như vậy, tìm được thông tin cũng là rất tốt rồi. Các mối quan hệ xã hội của tên nhà giàu phức tạp như thế nào chắc tôi cũng không cần phải nói. Các đồng nghiệp vẫn đang phụ trách thu thập thêm thông tin. Tôi cảm thấy mình đã có chút vội vàng. Thế nhưng việc này có liên quan đến tính mạng của Tiểu Kiều và hai cô gái khác. Họ đang gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến điều này tôi nói. Hãy lấy thông tin liên hệ của người vợ trước. Cô ấy chắc chắn sẽ có cung cấp thông tin quan trọng. Còn cả những người thân của tên nhà giàu nữa. Nói xong mắt của tôi sáng lên, nghĩ đến một khả năng nào đó. Kiểm tra xem tên nhà giàu này có con gái hay không. Đặc biệt là con gái, chuyện này chắc chắn không thành vấn đề chứ. Đương nhiên rồi. Lô Chính Long cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài. Chỉ còn mình tôi trong căn phòng yên tĩnh trở lại. tôi lẩm bẩm với không khí. Tiểu Kiều, cố gắng lên, tôi nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Chưa đầy 5 phút sau, Lôi Trinh Long đã trở lại. Nhìn sắc mặt của hắn, tôi biết tình hình không tốt cho lắm. Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa đâu. Lôi Trinh Long nói. Đồng nghiệp đã tìm ra cách liên lạc với vợ của tên nhà giàu. Sau khi định cư ở nước ngoài, cô ta đã chuyển về nhà vài lần, vẫn chưa tìm thấy liên lạc được. Về phần họ hàng, chỉ có thể tra ra hắn có một người con với người vợ trước. Tôi nghe vậy liền mừng rỡ, mắt sáng lên vội hỏi. Con trai hay con gái? Nếu là con gái, tôi tin đây là kẻ sát nhân mà chúng ta đang tìm kiếm. Lôi Chính Long bất lực nói. Là con trai, cũng đang định cư ở nước ngoài. Sau khi được thừa kế một phần tài sản, tên này cũng sang nước ngoài và mất liên lạc. Tôi thở dài một cái, tra được thông tin quan trọng như vậy nhưng cuối cùng lại bị cắt đứt. Lôi Chính Long tiếp tục. Tôi đã báo cáo điều này với anh ba, anh ấy nói rằng những suy luận này rất có giá trị nên hãy cử người đi điều tra. Tôi vẫn còn một manh mối chưa nói. Tên nhà giàu ở trong thành phố này vẫn còn một số tài sản, nghe nói là của để dành cho gia đình vợ cũ. Sao anh không nói sớm? Tôi đứng dậy hỏi. Tài sản này ở đâu? Chúng ta có thể xem thử. Còn cần anh phải nói sao? Lôi Chính Long đứng dậy nói. Địa chỉ là một nơi rất hẻo lánh, hình như chính hắn là tự xây. Càng nghe càng nghi hoặc, nơi phù hợp với những yêu cầu hiện trường vụ án. Tiểu Kiều và hai tiếp viên còn lại có thể đã bị nhốt ở đây. Lôi Chính Long và tôi rời khỏi đồn cảnh sát, lao đến nơi ghi địa chỉ với tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe chạy càng ngày càng xa. Bên đường trông thật hoang vắng, tôi đến một nơi mà mình chưa bao giờ nghe nói đến. Sau khi rẽ qua một ngã tư, một tòa nhà nhỏ 3 tầng hiện đang ở trong tầm mắt. Mặt ngoài vốn là màu trắng nhưng vì đã lâu ngày không có trông coi, tường bong chóc thành những mảng lốm đốm vô cùng lớn. Tòa nhà có sân rất rộng, cổng cũng được xây dựng một cách sang trọng, hoàn toàn theo phong cách châu Âu nhưng hiện tại cũng đã mọc đầy cỏ dại. Xe dừng lại ở cửa, tôi và Lôi Chính Long xuống xe. Mấy ổ khóa sắt trên cửa đều đã bị hoen rỉ, rõ ràng ở đây đã lâu không có ai. Lôi Chính Long từ khe cửa nhìn vào nói. Thật sự ở đây sao? Có vẻ thời gian dài chưa có ai tới đây.